Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Vị trí, nhân vật khuôn cực hạn. Chủ yếu thuộc tính, Tần Nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Cả người chính là sững sờ. Bất luận là bên trong gian phòng LCD, vẫn là hắn võng mạc lên, đều không có liên quan với nhân vật khuôn cùng chủ yếu thuộc tính, giải thích. Vẻn vẹn chính là, đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khuôn cực hạn. Xin hỏi là, không đem tinh thần thuộc tính chủ hoạch làm chủ yếu thuộc tính. Như thế một cái, không tự chủ Tần Nhiên nhíu mày lên, theo thói quen cẩn thận, khiến cho hắn không có mạo muội hành động, đặc biệt là ở hắn biết, mà lại tín nhiệm người trong, có người có thể biết tình huống này lúc, càng là như vậy. Tần Nhiên mở ra thư riêng hướng về coi trời bằng vung lời nhắn hỏi dò. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía nhân vật thuộc tính Lan. Sức mạnh, A, nhanh nhẹn, A, thể chất, A cộng, tinh thần, SSS cộng, nhận biết, B cộng, tinh thần thuộc tính xông lên trước, xa xa dẫn trước cùng với nó thuộc tính. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất nhưng là cực kỳ cân đối, nhận biết yếu kém một bậc. Đương nhiên đây là cùng còn lại thuộc tính đem so sánh mà nói. B cộng cấp bậc nhận biết, cho dù thả đang bình thường người có thâm niên bên trong cũng tuyệt đối là cao thuộc tính. Bất quá, cân nhắc đến một lúc sau khi chiến đấu, Tần Nhiên quyết định đem lần thứ hai tăng lên, nguyên bản là dự định xông ra tinh thần thuộc tính mạnh mẽ. Cố gắng đạt đến tuyệt đối, nghiền ép cấp bậc. Có thể hiện tại bất ngờ xuất hiện. Lại làm cho Tần Nhiên không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, nhận biết B cộng A, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money, nhận biết AA, hay là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến, lần theo, tăng lên đẳng cấp lúc nhận biết thuộc tính tăng lên, bất quá skill đặc thù suy đoán cùng vô song lên cấp siêu phàm tính đặc thù, đều làm Tần Nhiên chắc chắn theo kỹ năng. Lần theo, tăng lên, nhận biết sẽ lần thứ hai tăng lên, đón lấy, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía điểm tích phân, điểm skill lan, điểm tích phân, 25.000, điểm skill, 40, hoàng kim điểm skill, 0, hoàng kim thuộc tính điểm, 0, điểm tích phân, điểm skill đủ khiến Tần Nhiên lúc trước 5 tuyển 2 còn lại. Hình rắn chân, kiếm kỹ, long thế, kiếm kỹ, hổ thước. Ba cái kỹ năng bên trong lại lựa chọn một cái. Tuy rằng, hình rắn chân, có thể tiểu phạm vi ảnh hưởng đến tinh thần phán định. Nhưng ảnh hưởng, hình rắn chân, số liệu cũng không phải tinh thần, vẫn như cũ là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, mà đang cùng ngục đen, Benning thời điểm chiến đấu. Lấy đối phương phong cách, tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Nhiên có xúc lực thời gian. Bởi vậy, kiếm kỹ. Long thế, cũng bị phái ra, cuối cùng, Tần Nhiên lựa chọn cùng, đại kiếm đón đỡ, tuyệt phối, kiếm kỹ, hổ thước, tinh thông chuyên gia, cần 10.000 điểm tích phân cùng 24 điểm skill. Là, không thanh toán, phải, ngoặc kép, tên gọi, kiếm kỹ, hổ thước, chuyên gia, thuộc tính tương quan, sức mạnh, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả. Ở dùng hai tay kiếm, chiến truy, chiến phủ thành công đón đỡ kẻ địch công kích lúc, nếu như phản kích, sức mạnh cộng 30%, nhanh nhẹn cộng 30%, công kích lúc ngoài ngạch tiêu hao thể lực, đặc hiệu, sức mạnh chuyên chú, phản kích lúc, sức mạnh cộng 10%, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, vũ khí nặng, tinh thông, sức mạnh B, ghi chú. Đây là hổ phái bí truyền kiếm thuật một trong, là tinh sửa hai tay kiếm bước thứ nhất, làm trong đầu tri thức truyền vào cùng thân thể phối hợp sau khi dừng lại. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu thu dọn bên người trang bị, đạo cụ, tất cả xác nhận không có sai sót sau. Tần Nhiên đứng dậy, đẩy cửa mà ra, vua toai đường phố số 13 ở ngoài. Đường phố. Trải qua trước lái buôn cùng, huyết minh chiến đấu. Vốn là không tính là phồn hoa đường phố, trở nên càng ngày càng tiêu điều. suy tàn, mà khi truyền ra ngục đen, Benning đỡ lấy đánh giết Tần Nhiên nhiệm vụ sau. Nơi này càng là trở thành các người chơi cấm địa, ngoại trừ bình thường người mới, newbie player ở ngoài, người nào không biết ngục đen, Benning lòng dạ độc ác. Vị này siêu tân tinh cũng sẽ không kiêng kỵ cái gọi là người vô tội. Chỉ cần Tần Nhiên vừa xuất hiện, tất nhiên chính là một lần không khác biệt công kích, mà thôi, ngục đen, Benning lớn phạm vi công kích. Lại có ai có thể tránh né mờ. Vì lẽ đó, ở Tần Nhiên đẩy cửa mà ra thời điểm, tầm mắt của hắn bên trong không có bất luận cái nào player. Hơn nữa, không chỉ là player, những kia ở cự đại thành thị bên trong, tùy ý có thể thấy được động vật nhỏ đều không có hình bóng. Này không phải là cái gì thông thường tình hình, xuất hiện biến hóa như thế, tất nhiên là chu vi món đồ gì gây ra đó, không hề do dự chút nào, Tần Nhiên nhắm lại mắt liền mở ra, lần theo, tầm nhìn, nhất thời, một cái nửa trong suốt ghost, u hồn, liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt, mà ở phía xa, càng nhiều nửa trong suốt ghost, u hồn, chính trực nhanh chóng hướng về nơi này tụ tập. Nhìn đập tới Ghost, U Hồn, Tần Nhiên không chỉ có không có kinh hoàng, trái lại khóe miệng hơi nhếch lên. Quả thế, tuy rằng cái kia tấm màn đen ở hình thành sau là có thể cấp tốc bao phủ phạm vi 100 mét. Nhưng ở tấm màn đen xuất hiện trước, Benning nhưng cần phải có một cái chuẩn bị thời gian. Ở trên lần tao ngộ đối phương lúc, cái kia chật hẹp, khúc chiết, khiến cho người khó có thể trong thời gian ngắn tìm tòi cái hẻm nhỏ. Chính là đối phương cố ý lựa chọn, mà Ghost, U Hồn, xuất hiện, cũng là vì kéo dài thời gian. Sớm ở quyết định phải cùng ngục đen, Benning một trận chiến thời điểm. Tần Nhiên liền đem lần kia đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến. Tới lui lui suy nghĩ, phân tích không xuống 10 lần, hầu như là tí xíu chi tiết nhỏ, đều không buông tha, rất tự nhiên. Tần Nhiên ngoại trừ phát hiện Benning sẽ không ở lúc chiến đấu hiện thân đặc điểm ở ngoài. Còn phát hiện lần trước chiến đấu quỷ dị chỗ, nếu ngục đen Benning đã quyết định ra tay rồi. Vậy tại sao còn lúc trước làm ra nhiều như vậy ở Tần Nhiên xem ra không thủ đoạn cần thiết? Đáp án chỉ có một cái. Không phải đối phương không nghĩ, mà là không thể, đối phương lớn phạm vi công kích thời gian chuẩn bị. Muốn xa so với bọn họ tưởng tượng dài. Chỉ có điều, bởi vì công kích xuất hiện sau chính là thành hình trạng thái. Cái kia mạnh mẽ lực công kích, rộng lớn phạm vi, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Lúc này mới khiến mọi người theo bản năng quên điểm này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ quên. Tỉ như, lái buôn, như vậy. Đối với cái này giả dối như hồ gian thương. Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ thứ, hắn chỉ dựa vào một lần chiến đấu liền có thể phát hiện. Thân là chân chính ý nghĩa lên người có thâm niên đối phương không có đạo lý không sẽ phát hiện. Vì lẽ đó, ngục đen, Benning tất nhiên còn có, bổ cứu thủ đoạn. Hoặc là nói cách khác, lá bài tẩy, một tấm có thể làm cho thời gian chuẩn bị biến mất lá bài tẩy. Mà Tần Nhiên muốn chính là đối phương mở ra lá bài tẩy này. Bởi vì, chỉ có mở ra lá bài tẩy đối phương mới sẽ sản sinh kịch liệt tâm tình chập chờn. Bất luận là bị một cái ở đối phương xem ra là newbie ra hỏa làm cho dùng ra lá bài tẩy sự phẫn nộ. Vẫn là dùng tuyệt đối tư thái giết chết một con run dế giống như kẻ địch ngạo mạn. Hay hoặc là cái khác các loại tâm tình tiêu cực. Những thứ này đều là Tần Nhiên cần thiết, hắn cần những này đến xác định ngục đen, Benning vị trí. Vì lẽ đó, sau một khắc, hô, Tần Nhiên một chân đá ra, đem giám thị Ghost, U Hồn, bị đá biến thành cho bụi sau. Thân hình động tác mau lẹ giống như biến mất ở một bên trong cái bóng. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, tựa hồ là do sương mù tạo thành, lại thật giống là do tia sáng tạo thành. Phạm vi vượt quá 100 mét tấm màn đen xuất hiện, mà ở tấm màn đen dưới, một con quái thú chính đang giãn ra dáng người, hơn 1000 viên con mắt, thẳng tắp nhìn về phía một phương hướng. Tất cả, cũng như cùng Tần Nhiên dự liệu như vậy, Hết chương.